Tốt nhất con rể, chương 1251, ngươi đời này không uổng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Khai Khắc, nhân viên cảnh vụ cũng lập tức trên mặt tiêu sắc. Nếu như bị như thế một cái phần tử khủng bố bước lên máy bay, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn coi như xong đời. Hàn Băng sắc mặt tái xanh quét mắt giám sát màn hình, đầu óc nhanh chóng chuyển, nghĩ đến bước kế tiếp nên làm cái gì. Mà liền tại lúc này, trên màn hình Trung Diên đã đứng lên, đi theo cái khác chuẩn bị qua kiểm an hành khách cùng một chỗ nâng người hướng phía kiểm an miệng đi tới. Hàn Băng tâm đột nhiên nhấc lên, thầm nghĩ phải chăng có thể mượn cơ hội này để cho ngồi ở phía trước hai hàng khuê mộc lang động thủ. Thế nhưng rất nhanh nàng tùy tiện phát hiện Trung Diên lúc này vẫn mười phần cơ cảnh, nâng người sau đó cũng một mực lẫn trong đám người. Đồng thời như cũ nhìn bốn phía, căn bản không cho bọn hắn một chút cơ hội. Gia Vinh, làm sao bây giờ? Hắn lập tức liền muốn lên phi cơ. Hàn Băng quay đầu, có chút bối rối hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu như bị hắn chạy, vậy chúng ta còn muốn bắt hắn coi như khó khăn. Hiện nay Trung Diên tại dưới mí mắt bọn hắn đều không cách nào đem người bắt vào tay. Cái này nếu như bị Trung Diên cho trốn, núi cao biển sâu, muốn bắt thì càng khó khăn. Lâm Vũ không nói gì, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm giám sát màn hình, dùng ngón tay khớp nối nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa như đang tự hỏi cái gì, tiếp theo biến sắc trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn chỉ riêng đầy, chậm rãi nói. Nếu ngăn không được hắn, quên đi, liền để hắn đăng ký đi, để cho hắn đăng ký. Hàn Băng nghe nói như thế lập tức cực kỳ kinh ngạc, một bên mấy tên nhân viên cảnh vụ cũng tương tự vô cùng ngoài ý muốn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ, cho rằng Lâm Vũ là từ bỏ, vì sân bay hành khách an nguy, chỉ có thể lựa chọn trơ mắt thả đi Trung Diên. Cách hắn ngồi chuyến bay cất cánh còn có vài phút, Lâm Vũ không để ý đến mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn về một bên nhân viên cảnh vụ hỏi một tiếng. Nhân viên cảnh vụ mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, vội vàng nói. Còn có 43 phút. Thời gian đủ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo quay đầu bình tĩnh nhìn qua nhân viên cảnh vụ nói ra. Tại hành khách lên máy bay trước đó, trước tiên đem ta đưa đến trên máy bay đi. Nghe được hắn lời này, Hàn Băng thần sắc khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Có chút kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi là muốn ở trên máy bay động thủ. Lâm Vũ gật đầu cười, híp mắt nói. Ta hiện tại mới nghĩ đến, kỳ thực đây mới là tốt nhất bắt địa điểm, nếu như có rảnh rỗi tỉ hơi phối hợp một chút, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Hắn đối với mình có đầy đủ tín nhiệm, mặc dù trong cabin không gian rất hẹp, nhân viên cũng dày đặc, nhưng là hắn hay là có nắm chắc có thể tại không tạo thành bất kỳ tình huống thương vong phía dưới đem Trung Diên bắt lại. Tốt, ta vậy liền an bài. Nhân viên cảnh vụ thần sắc chấn động, lập tức liên thanh đáp ứng. Tiếp theo hướng về phía bộ đàm vội vàng hô lên. Lúc này Trung Diên đã lẫn trong đám người hướng về phía kiểm an miệng đi tới, vừa đi theo đám người chậm chạp xê dịch, một bên nhanh chóng dãy dụa đầu trái phải cảnh giác nhìn quanh. Nhất là sẽ thời gian thỉnh thoảng chú ý phía dưới nơi xa ngồi trên ghế khuê mộc lang, gặp khuê mộc lang ngồi không nhúc nhích, hắn run rẩy tay mới thoáng chuyển tốt mấy phần. Góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này hắn nhìn thần sắc chấn định đâu vào đấy, thế nhưng nội tâm lại kinh hoàng vô cùng, bởi vì hắn sợ. Sợ cái kia gọi Hà Gia Vinh người đột nhiên xuất hiện. Hắn biết rõ, nếu như quân cơ sử ảnh linh một khi xuất hiện, vậy hắn chính là có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp chạy ra nơi này, hắn duy nhất có thể làm chính là cá chết lưới rách. Có người cùng hắn chết, dù sao cũng so chính hắn chết tốt. Bất quá cũng may cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện một chút dị dạng. Chỉ có khuê mộc lang đưa tới hắn ngắn ngồi cảnh giác. Chờ đến kiểm an miệng sau đó, hắn không có gặp được bất kỳ ngăn cản, rất thuận lợi tùy tiện thông qua được, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, thế nhưng hắn như cũ không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác ý tứ, ánh mắt lăng lệ bốn phía ở chung quanh hành khách trên thân quét lấy, thấy không có gì chói mắt người, nội tâm khẩn trương tâm tình lần nữa thư hoãn mấy phần. Đợi không bao lâu, một đám hành khách liền bắt đầu đăng ký, Trung Diên không có vội vã đi lên phía trước, chờ tất cả mọi người tiến nhập cửa lên phi cơ sau đó, hắn lúc này mới trở lại nhìn kiểm an miệng một chút. Sau đó chuyển thân hướng phía cửa lên phi cơ đi tới. Chờ hắn bước lên máy bay sau đó, cái khác hành khách đã để tốt hành lý, hắn ánh mắt cảnh giác tại một đám hành khách trên mặt cùng trong cabin quét lấy. Đồng thời chậm rãi hướng phía chính mình chỗ ngồi đi tới, nội tâm bỗng dưng dâng lên vẻ hưng phấn chi tình, hắn biết rõ. Chỉ cần máy bay cùng một chỗ phi, hắn lần này đào vong liền coi như là thành công. Hắn không tự giác dương đầu lên, trên mặt hiện ra một tia dương dương tự đắc thần sắc. Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh, nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế. Lão tử đều mẹ nó lên máy bay, ngươi có thể cái rắm cũng còn không biết. Hắn đột nhiên rất chờ mong Quân Cơ Sử đại danh đỉnh đỉnh ảnh linh biết được hắn thành công đào vong, sau đó thần sắc chỉ tiếc hắn không thấy được. Tiên sinh, ngài đồ vật rơi mất. Lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền tới một ngọt ngào thanh âm, hắn nhìn lại, gặp cách đó không xa một cái tiếp viên hàng không chính cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, trắng nõn tinh tế ngón tay chính chỉ vào phía sau hắn vị trí. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một cái, nhìn về phía tiếp viên hàng không sở chỉ vị trí, ngay sau đó thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm, dĩ nhiên là một khối vàng óng đồng bài. Chỉ gặp đồng bài mặt này khắc lấy Quân Cơ Sử tiêu chí, mà tiêu chí phía dưới, liền khắc lấy hai người chỉ bụng lớn nhỏ chữ vàng. Ảnh Linh, Hà Gia Vinh, Trung Diên thân thể run lên bần bật chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, thậm chí đại não đều xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, bất quá loại này chỗ trống chợt lóe lên, trải qua nhiều năm huấn luyện hắn hay là kịp thời tỉnh táo lại, bỗng nhiên vươn tay, hướng phía bên cạnh một tên hành khách bắt tới. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là bắt cóc con tin. Thế nhưng ngay tại tay hắn sắp bắt được bên cạnh tên kia hành khách trên cổ nháy mắt phía sau hắn. Siêu, một tiếng âm thanh phá không truyền đến, một đạo bạch quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lướt đến, ngay sau đó một cái sắc bén chỉ thủ hung hăng quấn tới cánh tay hắn bên trên, trong nháy mắt một luồng nóng rực kịch liệt đau nhức truyền đến. Góc truyện audio.com. Bất quá không chờ Trung Diên phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, một cái bóng đen tựa như mãnh hổ hạ sơn, hồ đánh tới, một cái thái sơn áp đỉnh hung hăng đem hắn nhảy đè đổ trên mặt đất, hai người thân hình ngã tại cabin trên sàn nhà, phát ra. Đùng, một tiếng vang trầm, chung quanh hành khách lập tức sợ đến thân thể run lên, vụt đứng lên, một thời gian kinh hoàng không thôi. Lúc này sớm đã nhận được nhắc nhở tiếp viên hàng không vội vàng hướng mọi người hô. Mọi người không cần kinh hoàng, cảnh sát bắt phạm nhân. Mời tại vị đưa ngồi tốt, Hà Gia Vinh, Trung Diên thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì hắn đầu bị một cái hữu lực bàn tay hung hăng đè xuống đất cho nên lúc này thấy không rõ sau lưng người này tướng mạo. Là ta, chấm, áp ở trên người hắn Lâm Vũ một tay gắt gào án lấy đầu, một tay đem trên mặt đất đồng bài nhặt lên, lạnh lùng ngạo nghễ nói. Có thể gặp qua cái này lệnh bài, ngươi đời này không uổng. Cách chương.